Chương 1649, Phỉ Thúy uống say. Không phải đã nói rồi sao dẫn ngươi đi mua sắm a, bất quá tại trước đây trước tìm quán ăn ăn một bữa đi, thật là đói a. Lưu Húc quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ Thúy, hỏi, ta đối với cái này không thủ, ngươi có cái gì không tốt địa phương để cử a? Phỉ Thúy một đôi đại con mắt chuyển động, nhếch miệng lên, không biết nghĩ tới chuyện tốt gì, nói ra, đương nhiên biết rồi, tới, ta cho ngươi chỉ đường. Xe thất quải bát quải hành xử qua từng cái đường phố, cuối cùng dừng ở một nhà nhìn qua liền vô cùng hạng sang phòng ăn tây. Phỉ Thúy quỷ dị nhìn thoáng qua Lưu Húc, cười hì hì lôi kéo Lưu Húc ý phục đi vào phòng ăn tây. Nhân viên cửa hàng đón, đem hai người tới lầu 2 một chỗ vị trí gần cửa sổ. Bởi vì là ban ngày, cho nên toàn bộ lầu 2 cũng chỉ có Lưu Húc cùng Phỉ Thúy hai người, nhàn nhạt nhạc giặt tràn đầy toàn bộ nhà hàng, làm cho một loại điển nhã cảm giác. Lưu Húc cởi áo khoác, lộ ra tu đỉnh thân hình, lưu tuyến một dạng bắp thịt của đem cắt tỉa vừa người y phục khởi động. Phỉ Thúy chứng kiến Lưu Húc vóc người phía sau, rất rõ ràng ngẩn ra, càng không cần phải nói bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng, đều nhanh chảy nước miếng. Nàng sau khi phản ứng, lập tức đưa qua nhân viên cửa hàng trong tay menu, nhân viên cửa hàng Mỹ Mi bị lại càng hoảng sợ, sau đó có chút xấu hổ không dám nhìn nữa Lưu Húc. Ta muốn cái này, còn có cái này lại đem các ngươi cái này đắt tiền nhất rượu đỏ bên trên một chai được rồi cứ như vậy đi. Phỉ Thúy gọi món ăn cũng không nhiều, trọng điểm tại nơi chai rượu bên trên. Lần trước nàng qua đây đàm luận hộ khách thấy tận mắt có người điểm quá bình kia rượu, biết đó là cái gì giá rượu Lưu Húc cũng tùy ý gọi mấy thứ. Nhân viên cửa hàng đang kinh ngạc trung hạ đi phái đơn, dù sao mấy trăm ngàn nhuyễn mỗi tiền một chai rượu thật là thật rất ít có người điểm. Nhưng không trở ngại nhân viên cửa hàng Mỹ Mi hảo tâm tình, dù sao cũng là có tiền huê hồng. Tuy là Phỉ Thúy nghĩ đến hoa hơn 10 vạn uống một bình rượu cảm giác có điểm lãng phí, nhưng nghĩ tới một hồi có thể đem Lưu Húc tham rơi phần kia tiền uống trở về, tâm tình một cái lại trở nên tươi đẹp. Nàng cười ha hả đối với Lưu Húc nói ra, tiệm ăn này tảng thịt bò còn là rất không tệ, lần trước đã tới về sau liền muốn một lần nữa. Lưu Húc nhìn Phỉ Thúy, giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, đồ ăn có được hay không ta không biết, ta liền biết rượu nhất định tốt ai nha, nhà bọn họ rượu cũng không coi là quá đắt, mới có mấy trăm ngàn mà thôi, ngươi mới vừa buôn bán lời chọn 1 triệu đâu không phải sao. Phỉ Thúy nhìn Lưu Húc trên mặt cái kia phiền muộn biểu tình, tâm tình càng là ánh mặt trời rất nhiều. Chỉ là Phỉ Thúy không biết, như loại này mấy trăm ngàn một chai rượu, giá cả đều là thứ nhì, còn không bằng Lưu Húc tìm chai nước suối dưới vào nguyên khí tới tốt lắm uống. Cơm nước no nê phía sau, Lưu Húc không thèm để ý chút nào trả tiền, Phỉ Thúy cho là hắn là vì mặt mũi mịch có che giấu đi tâm tình buồn bực, cho nên một đường đều ở đây cười ngây ngô. Đương nhiên, cũng không bài trừ nha đầu ngốc này uống nhiều rồi, dù sao cái kia một bình rượu Lưu Húc liền uống một ly, còn dư lại đều bị Phỉ Thúy uống. Trên xe, Lưu Húc thuận tay đem nhân viên cửa hàng muội muội kẹp ở hóa đơn bên trong tờ giấy nhỏ xé nát, ném tới đi ngang qua công nhân làm vệ sinh túi rác bên trong. Nhìn chỗ ngồi kế bên tài xế nhãn thần mê ly Phỉ Thúy, Lưu Húc bất đắc dĩ hỏi, nha đầu ngốc, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về, một chai 10 vạn tới nguyên rượu mà thôi, liều mạng uống, thật là mơ mơ màng màng. Phỉ Thúy ở rượu, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, ta mịch có sẽ không nói cho ngươi ni nói xong, nghèo đầu, nằm Lưu Húc trên vai đã ngủ. Lưu Húc bấm một cái Phỉ Thúy hồng nhuận gò má, cho nàng nịt dây an toàn, sau đó hướng trong nhà lái đi. Không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem nàng mang về nhà. Bất quá mang đi nơi nào đâu, Lưu Húc nghĩ tới hắn mua bộ kia, rất ít đi ở biệt thự. Biệt thự rất lớn, quan ngọa thất thì có 5, đem Phỉ Thúy ôm đến trong biệt thự, phóng tới một gian sạch sẽ khách ngọa, đem chăn cho nàng đắp kín phía sau liền trở về phòng khách. Trạng vạng, Lưu Húc đang ở lầu 2 nhìn cảnh biển, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Phỉ Thúy tỉnh rượu phía sau, phát hiện mình ở một cái xa lạ gian phòng, hơn nữa lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa, vừa nghĩ chính là Lưu Húc người này đem nàng mang tới, kiểm tra một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày có hay không chỉnh tề phía sau, đi ra ngoài thất, chứng kiến Lưu Húc đang nằm ở sân thượng uống rượu. Tỉnh à, rõ ràng không biết uống rượu còn một ly rót xuống, đem mình uống cùng một túi miêu tựa như. Lưu Húc quay đầu lại, nhìn Phỉ Thúy nói ra, ngươi là cố ý uống say khảo nghiệm nhân phẩm ta à. Phỉ Thúy nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu, hỏi, nơi đây là cái gì địa phương, đương nhiên là nhà của ta a, hỏi ngươi ra ở đâu ngươi lại không nói, chỉ có thể đem ngươi mang về. Lưu Húc nhìn Phỉ Thúy, trong đầu chợt nhớ tới một cái pháp thuật. Lưu Húc đi tới Phỉ Thúy trước người, nàng vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì đừng rời ta gần như vậy, ngươi đó là cái gì biểu tình, nếu là muốn đối với ngươi làm gì nói, ngươi hiện tại đã sớm không hoàn chỉnh. Hắn vận khởi pháp lực, nhẹ nhàng ở Phỉ Thúy đầu một điểm. Mắt thường không thấy được lô ông kính không có vào đầu của nàng. Không hoàn chỉnh Phỉ Thúy muốn minh bạch Lưu Húc ý tứ trong lời nói, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Có phải hay không cảm giác khá, Lưu Húc nhìn Phỉ Thúy vừa cười vừa nói. Hoàng liêu hoàng đầu, Phỉ Thúy quả thực cảm giác không phải hôn mê, nói ra, sắc trời không còn sớm, ta phải đi, hôm nay cảm ơn ngươi. Lưu Húc kéo Phỉ Thúy, nói ra, chờ một chút, ta muốn cùng ngươi tâm sự, sắc trời là không còn sớm, ta đây khách phòng rất nhiều, đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm a. Phỉ Thúy lắc đầu, mới phải nói. Lưu Húc xoay người từ Quý Phi Y ở bên trên cầm lấy Phỉ Thúy bao, nói ra, ngươi xem ngươi hiện tại mơ mơ màng màng, hay là tại cái này nghỉ ngơi một đêm á, vẫn là câu nói kia, ta muốn đối với ngươi làm gì nói, sớm thừa dịp ngươi uống say liền đem ngươi ăn sạch lúc này đây. Lưu Húc nói càng trắng ra, nghe xong lời của hắn, Phỉ Thúy mặt hồng tựa như một viên chín hồng phụ gì. Cuối cùng, Phỉ Thúy không có đi, ăn chút gì phía sau, Lưu Húc lôi nàng hàn huyên hồi lâu. Thì ra Phỉ Thúy không phải ma đô thành phố người. Lão gia cách ma đô rất xa, ngồi xe lửa cần chừng 6 giờ. Nàng đi tới ma đô đến trường, bởi vì mình đặc thù năng lực hơn nữa ôn lại tuyên truyền làm không tệ, cho nên rất nhanh dựa vào xử lý một ít sự kiện linh dị kiếm được không ít tiền, từ trường học trong phòng ngủ rời ra, chính mình tại bên ngoài mướn một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ.